Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 272, 272, pha lê trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh chỉ có hai người Tô Tuyết Vi và Dương Lâm Tây. Bọn họ không biết rằng cuộc nói chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình như thế nào. Nhưng thật ra ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Điều duy nhất chúng ta biết là nắm bắt hiện tại. Ai cũng phải thỏa mãn cuộc sống của mình và sống thật tốt trong hiện tại. Thịnh Vân Hạo đến khu vực hút thuốc một mình. Lấy sợi dây chuyền pha lê trắng từ trong túi ra. Rồi đột nhiên chiếc vòng cổ pha lê rơi xuống ngay trước mắt anh. Nhìn vào viên pha lê thoáng một cái. Anh dường như nhìn thấy thứ gì đó xuyên qua viên pha lê. Cũng giống như một phương pháp giải quyết vấn đề. Và cũng giống như một con mắt hướng về phía tương lai. Dù là gì đi nữa, lúc này đôi mắt của anh ta tràn đầy màu sắc, một màu sắc khó tả. Đột nhiên, giống như hạ quyết tâm, anh đưa tay nắm thật chặt sợi dây chuyền pha lê, xoay người rời khỏi khu vực hút thuốc. Tuy nhiên, luôn có người trong trại giam. Trình Vũ Thanh nhìn Mạnh Tú Cầm trước mặt, hừ lạnh một cái. Cô thật sự không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này và tại sao lại bị nhốt chung với Mạnh Tú Cầm. Tại sao bà lại bị nhốt cùng với tôi? Bây giờ tất cả mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Mạnh Tú Cầm không cần quan tâm đến những người trong này. Chỉ cần biết người ngồi đối diện là Trình Vũ Thanh. Cô còn muốn hỏi tôi là tại sao à, người như cô có xứng ở cùng với tôi không? Mạnh Tú Cầm khoanh chân khinh thường nhìn cô. Lâm Gia Thần trước kia không biết chiến tranh giữa phụ nữ kinh khủng như thế nào. Nhưng bây giờ ông ta đã biết, dù hai người đã làm việc cùng nhau như thế nào, chỉ cần trở mặt một cái là có thể lập tức cãi nhau ở nơi này. Tôi không giết ai cả. Chính bà đã giết người và nhốt tôi với những kẻ sát nhân này. Điều này thật sự là đáng mỉa mai. Trình Vũ Thanh bình tĩnh đáp trả. Mạnh Tú Cầm bị lời nói của cô ta làm cho khó chịu đến mức đột nhiên đứng lên. Chỉ vào mũi của Trình Vũ Thanh run rẩy nói. Cô, Lâm Gia Thần đau đầu quay đầu dừng lại nhìn hai người. Thầm nghĩ cả hai nữ nhân đều ồn ào như vậy. Chưa kể còn có Từ Hiểu Uyên. Ba người phụ nữ trong một hoàn cảnh. Chẳng mấy chốc, suy nghĩ của Lâm Gia Thần đã thành hiện thực. Cảnh sát ập vào. Theo sau là Thịnh Vân Hạo và Dương Lâm Tây. Dương Lâm Tây bị nhốt trong hàng rào sắt. Quay lại và bám vào hàng rào. Nhìn Thịnh Vân Hạo xuyên qua hàng rào. Giọng bà như cầu xin, cháu có thể đến thăm ta không? Dù thế nào thì Từ Hiểu Uyên cũng là bà ngoại trên danh nghĩa của anh ấy. Bây giờ sự thật đã được phơi bày. Từ Hiểu Uyên đã thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng anh ấy không thể bỏ qua. Trước khi sóng gió nổi sắp lên một cách điên cuồng, Mạnh Tú Cầm đã nói một cách quái gở. Nếu là người như bà thì chẳng ai muốn đến gặp bà nữa đâu. Bà cứ như vậy trong tù mà đợi đến già rồi chết đi. Chưa đầy một giây sau khi câu nói được cất lên. Trên mặt Mạnh Tú Cầm tần bị một cái tát trời giáng. In hẳn năm ngón tay. Tiếng vỗ tay rộn ràng và ồn ào của những người xung quanh chứng kiến cảnh đó vang lên trong phòng giam yên tĩnh. Dương Lâm Tây rừng rưng nhìn Mạnh Tú Cầm. Giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Nhưng những gì bà nói lại khiến lòng cô ta run lên. Tôi bảo cho phép cô nói sao, nói xong bà quay đầu nhìn Thịnh Vân Hạo. Trong đôi mắt hiện lên sự hối hận. Lúc này Thịnh Vân Hạo quay đầu lại. Nói, nếu trái tim cháu tha thứ cho bà, cháu sẽ đến thăm bà. Thịnh Vân Hạo nhẹ nhàng nói. Nói xong anh liền đi theo cảnh sát rời khỏi ngục giam. Sợ chính mình lại nói ra những điều đau lòng hơn nữa. Điều anh muốn nói thật sự không phải là câu nói đó. Lời nói của anh lúc đó đột ngột từ trong miệng phát ra. Anh ấy có thể làm gì để trút bỏ nỗi hận trong lòng? Anh ấy nghĩ điều đó có thể là không thể đối với thế hệ này. Tưởng như anh và Tô Tuyết Vi sẽ không bao giờ có thể quay về quá khứ. Không còn cách nào để cứu vãn tình hình giữa hai người nữa. Nếu không phải duyên nợ thì cả hai đã đường ai nấy đi. Cắt đứt liên lạc từ rất lâu rồi. Chẳng phải là Tô Tuyết Vi sao? Một mình đứng trong phòng thẩm vấn. Tô Tuyết Phi đến bây giờ vẫn cảm thấy hơi sững sờ. Thậm chí anh còn không biết những gì Dương Lâm Tây nói là đúng hay sai. Câu nói của Dương Lâm Tây vẫn còn trong tâm trí tôi. Cô có biết thế nào gọi là thù hận không? Chính là giống như anh lúc này. Yêu chính là hận thù. Điều này thật sự không cần phải nói rõ hơn. Thịnh Vân Hạo chính là loại người như vậy có phải không? Tô Tuyết Phi lặng lẽ chống tay lên bàn suy nghĩ. Vào lúc này, cô đột nhiên nhớ đến Tô Thần Vũ. Đứa con trai bé bỏng của cô. Cô rất muốn gặp con mình. Nghĩ vậy, cô vội vàng bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Thịnh Vân Hạo. Cô vội vàng tìm hết người này đến người khác xem có Thịnh Vân Hạo ở đây không. Nhưng cô không tìm thấy bóng dáng của Thịnh Vân Hạo. Thịnh Vân Hạo lắng nghe thấy giọng nói quen thuộc đằng sau anh. Đột nhiên cả người anh như bị đóng băng. Sau đó anh ta vội vàng rời khỏi đồn cảnh sát. Anh không muốn đối mặt với Tô Tuyết Vi vào lúc này. Tô Tuyết Vi thấy anh chuẩn bị rời đi. Cô liền chạy tới nắm lấy tay áo anh. Không ngừng thở hổn hển. Thịnh Vân Hạo, tôi cầu xin anh, tôi muốn gặp Thần Vũ. Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô lúc này, Thịnh Vân Hạo quay đầu lại, hất tay cô ra và tàn nhẫn nói. Thần Vũ là người nhà họ Thịnh chúng tôi. Cô có quyền gì? Những lời này giống như năm trận sấm sét. Tô Tuyết Vi nhìn anh cười đau khổ. Cô lúc này như bị sấm sét đánh bại. Cô thật sự tuyệt vọng nhìn anh và gần như gầm thét lên nói. Thần Vũ là con của tôi. Tôi sinh ra nó đã phải trải qua bao gian khổ. Anh hoàn toàn không biết gì cả. Nó không phải của gia đình anh. Nó là con của tôi. Tôi muốn được quyền nuôi con tôi. Tô Tuyết Vi lúc này hoàn toàn tuyệt vọng. Giọng nói của cô vừa tức giận vừa yếu ớt. Cô nghĩ rằng Thịnh Vân Hạo vẫn sẽ mở lòng với cô vì cô là mẹ của Thần Vũ. Nhưng cô không ngờ đây lại là một hy vọng xa vời. Bây giờ, ngoài hận thù giữa hai người còn có một khoảng cách càng lớn hơn. Thịnh Vân Hạo đã đánh cắp ánh sáng duy nhất của Tô Tuyết Vi. Nhưng bây giờ cô ấy sẽ không thể nhìn thấy con mình nữa. Cả người Tô Tuyết Vi còn lạnh hơn rơi vào động băng. Dường như tất cả những thứ lạnh lẽo nhất đều đang đổ lên người cô. Cô hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Thịnh Vân Hạo, anh thật độc ác. Tô Tuyết Vi lùi lại với một nụ cười gượng gạo và tiếp tục chỉ vào về phía Thịnh Vân Hạo. Lúc đó cô xoay người lại và chạy đi nhưng hoàn toàn không để ý đến chiếc xe đang lao tới. Tiếng còi và tiếng phanh gấp của chiếc xe như xé tay khiến Tô Tuyết Vi bị kích động. Cô đứng ngây ra không nhúc nhích. Những người xung quanh vô cùng hoảng sợ. Người lái xe đã suýt đụng phải Tô Tuyết Vi trước khi anh ta kịp đạp phanh. Tô Tuyết Vi cũng nghĩ rằng cô ấy đã đến ngày tận thế của đời mình rồi. Nhưng lúc này, một cánh tay đã cố gắng đã kéo cô ra để tránh nguy hiểm. Tô Tuyết Vi kinh ngạc nhìn chiếc xe tông vào cột điện bên cạnh. Khói cuồn cuộn bốc lên. Mọi người xung quanh đều giật mình. Cô điên rồi sao? Thịnh Vân Hạo bóp chặt vai cô. Nét mặt sợ hãi nhìn cô. Giọng điệu đầy run rẩy. Có trời mới biết tại sao lúc đó anh lại làm vậy. Ở thời điểm Tô Tuyết Vi sắp bị xe đụng, nhịp tim của anh gần như ngừng đập. Anh lao tới và cả người nắm lấy tay cô không tự chủ. Cách chương.